Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo ngày lễ thất tịch mà Tô Hoài Minh chụp cho thương hiệu trang sức. Mặc dù chưa cắt dựng thành phim chính thức, nhưng ảnh quảng cáo đã được đăng lên mạng để hâm nóng. Weibo chính thức vừa đăng Weibo, số lượng bình luận và chia sẻ đã tăng vọt. Chưa đầy mười mấy phút, từ khóa đã xuất hiện ở cuối bảng hot search, với tốc độ cực nhanh leo lên trên. Bức ảnh quảng cáo đầu tiên là Tô Hoài Minh mặc bộ vest kiểu u cầu kỳ. Ánh mắt trong veo, như một chú nai con mới bước vào thế giới loài người. Hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào giá trưng bày trang sức cổ điển cao chót vót. Đưa ngón tay thon dài ra, muốn lấy viên đá sapphire xanh lấp lánh ở trên cùng. Ngũ quan của Tô Hoài Minh tinh xảo, đường nét mềm mại, không hề có vẻ hung dữ. Hoàn toàn phù hợp với bộ trang phục cầu kỳ và trang trọng này. Giống như cậu chủ nhỏ được nuôi nấng trong nhung lụa, vô lo vô nghĩ, có vẻ ngây thơ không biết thế sự. Vừa vặn phù hợp với viên đá quý trong suốt, cứng rắn tuyệt đối và không bị ô nhiễm bởi thế tục. Bức ảnh thứ hai là Tô Hoài Minh mặc trang phục ở nhà thoải mái. Ôm gối, co ro trong một góc ghế sofa ngủ thiếp đi. Để lộ một đoạn mơ u bàn chân trắng nõn, ánh nắng chiếu vào, chiếc áo sơ mi trở nên nửa trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy vòng eo thon gọn của cậu. Bên thương hiệu rất tinh ý, còn đăng một đoạn video ngắn. Ánh mắt Tô Hoài Minh tràn đầy mến thương, như thể sắp đến một bữa tiệc tình yêu, từng bước đều vội vã, cuối cùng còn cố ý quay cận cảnh bóng dáng. Thời gian dài tới 3 giây, muốn mọi người không chú ý cũng khó. Ai cũng có một đôi mắt biết thưởng thức cái đẹp. Trước vẻ đẹp tuyệt đối, thì tiêu chuẩn thẩm mỹ có thể thống nhất. Tuyệt quá. Tôi nói lại lần nữa. Tô Hoài Minh là vợ duy nhất của tôi. Bức ảnh đầu tiên thật đẹp, vừa quý phái vừa ngây thơ. Tôi dám nói trong showbiz không có người thứ hai có khí chất này. Ảnh màn hình điện thoại và hình nền giao diện trò chuyện đã đổi hết. Chỉ cần một giây không nhìn thấy là tôi không thở được os. Vậy Tô Hoài Minh có bạn diễn khi chụp không? Hơn nữa đây còn là quảng cáo ngày lễ thất tịch. Mọi người suy ngẫm kỹ đi. Suy ngẫm kỹ đi. Thằng đàn ông khốn nạn nào đã chụp cùng vợ tôi? Tôi ghen chết mất. Ha ha ha ha ha ha, bây giờ chắc người khó chịu nhất phải là Phó Cảnh Phạn rồi. Mặc dù chỉ xuất hiện một cái bóng, nhưng chắc chắn cao thủ có thể nhận ra đây là ai. Đã có người bắt tay vào hành động, đột nhiên biến thành một cuộc thi đấu kỹ thuật. Mọi người thông qua việc phân tích video và hình ảnh, tìm ra những chi tiết đặc trưng, cố gắng phân biệt danh tính của người đóng cặp với Tô Hoài Minh. Quản gia cũng nhận được tin tức ngay lập tức. Ông nhìn Hoài Minh mấy lần, thực sự không nhịn được, tiến lại gần hỏi cậu. Cậu Tô, ai đã chụp quảng cáo cùng cậu vậy? Lúc này Tô Hoài Minh đang ăn trái cây, miệng nhét đầy, má phồng lên, vẫn không ngừng nhai, giọng nói nghe không rõ ràng. Cái gì? Quản gia sốt ruột, đưa video cho Tô Hoài Minh xem. Chỉ vào cái bóng cuối cùng và hỏi, lúc quay, đối diện cậu hẳn phải có người. Vậy bạn diễn của cậu là ai? Tô Hoài Minh suýt nữa bị táo làm nghẹn. Cậu ho hai tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn quản gia. Thực sự không nói nên lời. Ai mà ngờ được đạo diễn thông minh quá. Lại dùng tấm bảng hình người của Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh chỉ đành nói dối. Tôi không có bạn diễn. Lúc quay cảnh này. Đối diện không có một ai. Không có ai. Tô Hoài Minh gật đầu. Cái bóng này chỉ là do hậu kỳ ghép vào, không thuộc về một người cụ thể nào. Quản gia kéo dài giọng ồ một tiếng, đôi mắt sáng lên nhìn Tô Hoài Minh. Đây chính là diễn xuất vô thực vật trong truyền thuyết sao? Diễn xuất bằng ánh mắt của cậu Tô thật tuyệt. Lúc tôi xem đoạn này, tôi còn tưởng là cậu Phó đang đứng đối diện cậu. nên cậu mới có thể bộc lộ tình yêu một cách tự nhiên như vậy. Tô Hoài Minh cười gượng hai tiếng. Thực ra lúc quay, nếu không có tấm bảng hình người phó cảnh phạm nào được đặt đối diện, cảnh diễn bằng ánh mắt này cậu còn có thể diễn xuất tốt hơn. Tô Hoài Minh bị quản gia nhìn đến phát ngượng, lo rằng ông sẽ tiếp tục chủ đề này. Nhưng tư duy của quản gia lại phát tán nhanh hơn cậu tưởng tượng. Quản gia lại hỏi, cậu đã tặng chiếc nhẫn đó cho cậu phó chưa? Trong đầu Tô Hoài Minh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Đây là quảng cáo của thương hiệu trang sức. Đương nhiên phải làm nổi bật đồ trang sức và đá quý của họ. Chiếc nhẫn mà Tô Hoài Minh đeo trên tay cũng được quay cận cảnh. Còn thể hiện cả ba chữ cái được khắc trên đó. Những người xem quảng cáo có thể liên tưởng ngay đến đây là nhẫn đôi. Chiếc còn lại thuộc về phó cảnh phản. Tô Hoài Minh cố nhớ lại biểu cảm của mình trong quảng cáo nhưng gần như không có ấn tượng gì. Lần cuối cùng nhìn thấy chiếc nhẫn này là tối hôm đó trong thư phòng của phó cảnh phản. Sau đó thì không có gì nữa. Tô Hoài Minh không nói gì. Quản gia tưởng cậu đang ngượng ngùng. Không nhịn được mà cười như bà mối. Nhưng vẻ mặt của Tô Hoài Minh lại càng lúc càng khó coi. Tô Hoài Minh đột ngột đứng dậy. Vô thức đưa tay vào túi. Mày cũng nhíu chặt lại. Xong rồi. Hình như tôi làm mất chiếc nhẫn này rồi. Quản gia không ngờ lại có diễn biến như vậy. Ngơ ngác kêu lên một tiếng. Thấy Tô Hoài Minh vội vã đi lên lầu. Quản gia mới phản ứng lại. Đuổi theo. Không ngừng an ủi, không sao đâu, chắc chắn sẽ tìm được thôi. Quản gia dẫn người lục soát toàn bộ biệt thự, lật tung cả trong lẫn ngoài, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn của Tô Hoài Minh. Biệt thự tuy lớn, nhưng ngày nào cũng được dọn dẹp 3 lần theo giờ. Cơ bản không có chỗ nào bẩn thỉu. Mọi người tìm rất kỹ, có thể nói là đào đất 3 thước, nhưng có một vài nơi chưa tìm. Trong đó có thư phòng của phó cảnh phạn, nếu không được phó cảnh phạn cho phép thì không ai dám tự tiện vào, mà hộp đựng nhẫn của Tô Hoài Minh vừa vặn nằm dưới tủ ở góc. Chờ người phát hiện, quản gia và những người khác đều cho rằng mình đã làm mất. Đứng thành một hàng trước mặt Tô Hoài Minh, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, Tô Hoài Minh vẫn đang suy nghĩ không biết mình đã để nhẫn ở đâu. Nghĩ đến đau cả đầu, cậu quay đầu nhìn quản gia và những người khác, nói, không liên quan đến các người, là tôi quá bất cẩn, vô tình làm mất, còn chiếm dụng thời gian của mọi người lâu như vậy, giúp tôi tìm nhẫn, những người khác đều đã đi. Quản gia nhìn Tô Hoài Minh vẫn còn thở dài, khuyên nhủ, yên tâm đi, nhất định sẽ tìm được nhẫn. Tô Hoài Minh gật đầu. Sắc mặt vẫn không mấy dễ coi. Quản gia thấy cảnh này, trong lòng thở dài. Đây chỉ là chiếc nhẫn mà bên thương hiệu tặng. Tô Hoài Minh để tâm như vậy, chắc chắn là vì cho rằng nhẫn đôi có ý nghĩa quan trọng, muốn tặng chiếc còn lại cho phó cảnh phản. Quản gia vừa mới tưởng tượng xong thì thấy Tô Hoài Minh vô cùng hối hận, vỗ mạnh vào giường, vẻ mặt đau đớn, than thở. Chiếc nhẫn đó chắc chắn rất đắt, lỗ to rồi, cậu còn định sau khi giải nghệ ly hôn, thì sẽ nấu chảy chiếc nhẫn, đăng lên mạng bán, đó đều là tiền cả. Quản gia không ngờ Tô Hoài Minh lại để tâm đến điểm này. Cổ vươn ra phía trước, vẻ mặt vô cùng bối rối, thấy Tô Hoài Minh vẫn còn vẻ đau đớn. Quản gia cười gượng hai tiếng, muốn giúp cậu chuyển sự chú ý. Cậu Tô đi ghi hình chương trình tạp kỹ, còn chụp cả quảng cáo. Số người theo dõi trên Weibo tăng rất nhanh, đã vượt quá 5 triệu. Người hâm mộ đều muốn cậu phát phúc lợi tăng người theo dõi. Tô Hoài Minh quay đầu nhìn quản gia, rất thẳng thắn hỏi, trong số này có bao nhiêu người theo dõi ảo? Quản gia sững người. Chỉ thiếu điều thề có trời. Cậu Tô đừng nghĩ nhiều. Những người này chắc chắn đều là người theo dõi thật. Tô Hoài Minh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, người theo dõi ảo phải bỏ tiền ra mua. Không ai muốn bỏ tiền cho cậu, 5 triệu người theo dõi này chắc hẳn đều mới tăng. Tô Hoài Minh mới vào showbiz không lâu, không biết rõ quy trình, chủ động hỏi quản gia. Vậy nên phát phúc lợi tăng người theo dõi gì thì tốt hơn? Thường thì là ảnh hoặc video. Quản gia suy nghĩ một chút, rồi nói, nhưng bên thương hiệu vừa mới đăng ảnh và video quảng cáo của cậu. Nếu cậu đăng hai thứ này nữa, mọi người sẽ thấy không có gì mới. Không bằng, quản gia suy nghĩ vài giây, mắt sáng lên, đăng một đoạn ghi âm gọi dậy thì sao? Tô Hoài Minh, cái quái gì thế? Quản gia thấy ý tưởng này tuyệt lắm. Tiếp tục nói, người ta thường nói một ngày làm việc bắt đầu từ buổi sáng. Nghe được đoạn ghi âm gọi dậy của cậu, chắc chắn người hâm mộ sẽ bắt đầu ngày mới trong tâm trạng vui vẻ. Hơn nữa giới trẻ bây giờ rất khó dậy. Nghe được giọng nói của cậu, họ chắc chắn sẽ không nằm lì trên giường nữa. Tô Hoài Minh suy nghĩ vài giây, nắm bắt chính xác trọng tâm. Cho nên quan trọng nhất là phải khiến họ dậy đúng không? Quản gia vẫn chưa nhận ra nguy hiểm. Tiếp lời, đúng vậy, giọng nói phải ôn hòa, khiến người hâm mộ cảm nhận được tình yêu của cậu. Tô Hoài Minh gật đầu như có điều suy nghĩ. Tôi hiểu rồi. Quản gia thấy Tô Hoài Minh đồng ý, bèn giúp cậu đăng Weibo để hâm nóng. Rất nhiều người hâm mộ của Tô Hoài Minh cũng như những người qua đường có thiện cảm với cậu đều biết cậu sẽ đăng phúc lợi người hâm mộ 5 triệu. Để phù hợp với hoàn cảnh, thời gian đăng vừa khéo trùng với thời điểm hầu hết mọi người thức dậy. Cố gắng khiến mọi người nghe xong đoạn ghi âm rồi lần lượt thức dậy. Cư dân mạng miễn cưỡng thắng cơn buồn ngủ, mơ màng cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, cầm điện thoại, chờ đoạn ghi âm gọi dậy của Tô Hoài Minh. Vợ ơi, anh đến rồi. Nghe xong đoạn ghi âm gọi dậy, từ nay về sau vua không thiết chiều sớm. Tô Hoài Minh đè tôi đến tê cả tay, còn dịu dàng dỗ tôi dậy. Ôi, anh ấy thật sự rất hay dính người. Mặc dù tôi rất mong đợi, nhưng tôi dám đảm bảo đoạn ghi âm gọi dậy sẽ không có tác dụng. Trên thế giới này không có thứ gì có thể khiến tôi tự nguyện rời khỏi ổ chăn. Tôi cũng vậy, tôi muốn cố tình nằm lì, để Tô Hoài Minh dỗ tôi hết lần này đến lần khác. Mặt chó JPG, những người ở trên chắc chắn vẫn còn nằm trong ổ chăn. Trong mơ cái gì cũng có. Đoạn ghi âm gọi dậy khá hay. Nhưng Tô Hoài Minh đang, sao tự nhiên tôi lại có một dự cảm không lành trong sự mong đợi của mọi người. Weibo được đăng đúng giờ, cũng có thể tải đoạn ghi âm xuống. Hàng chục nghìn người cùng lúc bấm vào, muốn nghe đoạn ghi âm gọi dậy của Tô Hoài Minh trong thời gian sớm nhất. Tô Hoài Minh ho hai tiếng, rồi nói, chào mọi người buổi sáng, mau dậy thôi, đoạn ghi âm không có tạp âm. Giọng nói của Tô Hoài Minh trong trẻo sạch sẽ, âm cuối hơi cao, khiến người ta có cảm giác như gió xuân phả vào mặt. Không nhịn được mà cong môi. Á, anh ấy đang dỗ tôi dậy, nhưng lại càng không muốn dậy. Ý nghĩ này như thể có thể lây lan. Người nghe đoạn ghi âm vẫn còn cong môi, từ từ nhắm mắt lại, thoải mái nằm trong ổ chăn, muốn tiếp tục nghe Tô Hoài Minh dỗ mình. Nằm lì đến giây cuối cùng mới dậy, giọng điệu của Tô Hoài Minh vẫn không đổi, còn mang theo một chút dịu dàng, nhưng những lời nói ra lại như tẩm độc. Tôi không muốn nêu đích danh, nhưng thực sự rất muốn hỏi một số người, ở cái tuổi này của anh chị, sao còn ngủ được? Cư dân mạng, cư dân mạng, cư dân mạng, không khí đột nhiên im lặng. Hai giây sau, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm méo mó giống nhau. Bật người ngồi dậy khỏi giường. Xin lỗi, tôi sẽ dậy ngay đây. Cách chương.